Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, en công tác. En lúc tới, Trần Phàm đã ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. En cùng Claire cùng nhau tới. Julia mở cửa, đem Claire ôm. Claire rất nghe lời, không có chơi đùa, mà là rất an tĩnh nhìn tivi, cũng không có đi phòng bếp vui sướng, quấy rầy Trần Phàm. Julia coi như là En có thể bày tỏ hết đối tượng một trong. Dĩ nhiên còn có Trần Phàm. Trừ này chú ngoại, còn thật không có những người khác. Cho dù là Angela, hai người cũng không có như vậy tư nhân mật hữu giống vậy thân mật. Luôn cảm thấy cùng Trần Phàm cùng Julia bọn họ so với kém một chút cái gì. Thật là đáng chết. Julia đối với Thomas có mới nới cũ cùng ly dị quyết định có chút bất mãn. Cứ việc tỷ số ly dị ở nước Mỹ chiếm 50% cỡ đó. Đối với rất nhiều nước Mỹ đứa trẻ mà nói, đã sớm thói quen cha mẹ không là người một nhà loại này gia đình hình thức. Julia hay là đối với En cảm thấy đồng tình. Đừng để ý Thomas, ta cảm thấy ngươi cũng phải có cái mới bắt đầu. Julia bắt đầu cho En nghĩ kế. Claire không thể nào chỉ cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Nàng phải có hoàn chỉnh gia đình. Ta biết, En cười khổ, ta đến nay còn không có nghĩ tới cuộc sống mới. Ta không kịp cân nhắc những thứ này. Hết thảy tới quá vội vàng. Thật, Julie, ta còn phải nghe một chút Claire ý gặp. Dẫu sao, bây giờ ở trong cuộc sống của ta, nàng luôn là vị thứ nhất. Được rồi, dù sao cũng phải nàng hài lòng mới phải. Dẫu sao nàng bây giờ quá nhỏ. Julia than thở, lắc đầu. Sau đó sờ một cái Claire tóc, đang xem tivi Claire ngẩng đầu nhìn Julia, nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn, bỗng nhiên lại hỏi, "Dì Julie, ngươi là ở là mẹ giới thiệu bạn trai sao?" "Ta biết, ba muốn rời đi." "Đúng vậy, Claire phải lại tìm một thích ngươi cha, được không?" Julia cười một tiếng, nhưng là có chút miễn cưỡng. Claire gật đầu một cái, rất chăm chú nhìn Julia. Lại thích giống như mang có chút cầu khẩn giọng. Dì Julie, chú Trân rất thích Claire. Claire cũng rất thích chú Trân. Chú Trân cũng giống ba một loại là cái người đàn ông. Hắn có thể làm mẹ bạn trai sao? Ách, Julia giống như là bị cái gì nghẹt thở vậy. Trợn mắt hốc mồm nhìn Claire. Chề miệng một cái miệng. Không có phát ra thanh âm. En đã sớm mặt đầy đỏ bừng. Hung ác trợn mắt nhìn Claire một cái. Nhưng lại có chút chột dạ nhìn xem đang trong phòng bếp bận rộn Trần Phàm hình bóng. Trái tim nhỏ không có từ đâu tới hoảng loạn lên. Nhảy rất nhanh. Claire, chớ nói nhảm. Chú Trần làm sao có thể làm mẹ bạn trai đây? En đè xuống lòng tới. Rất nghiêm túc cùng Claire nói. Còn nữa, chú Trần là gì Kristen bạn trai? Là không thể làm tiếp. Bạn trai của người khác đâu. Sau này cũng không thể nói như thế nữa. En rất không muốn như vậy nói. Nhưng là ở Julia cùng Claire trước mặt. Nàng không thể không nói như vậy. Giống vậy cũng có thể dùng để che giấu mình hốt hoảng vẻ mặt. Thật là. Nhưng là ta thích chú Trân. Claire ánh mắt chợt lắc mạnh chợt lóe nửa ngày. Lúc này mới rất ủy khuất nói ra những lời này để. Sau đó cầu khẩn tựa như nhìn En. Tốt lắm. Claire. Chớ phiền mẹ. Julia nhanh chóng cho En giải vây. Một người phụ nữ là không thể đồng thời có hai người bạn trai. Mà giống nhau, một người đàn ông người lúc có hai người bạn gái. Nếu chú Trân là gì Stewart bạn trai, hắn lại không thể trở thành mẹ người yêu. Hiểu chưa? Đoạn văn này nói rất bẻ miệng. Claire gật đầu một cái. Sau đó lại mờ mịt lắc đầu một cái. Ta thích chú Trân. Ta cũng thích Claire. Vừa vặn Trần Phàm bưng thức ăn đi ra, liền nghe được Claire những lời này, không khỏi cười lên, đem thức ăn đặt ở trên bàn ăn, sau đó đi tới phòng khách, hôn một cái Claire gương mặt, sau đó đứng dậy, lại chuẩn bị đi phòng bếp tiếp tục phấn chiến thời điểm. Claire gọi lại hắn, chú Trần, thấy Trần Phàm phải đi, Claire vội vàng kêu một tiếng, Claire, En cùng Julia không hẹn mà cùng đều khẩn trương kêu một tiếng. Thanh âm rất lớn, đem Claire dọa sợ, dương lên miệng lại không có phát ra thanh âm. Một tiếng này, cũng sắp Trần Phàm cũng gọi ngây ngẩn. Đây là làm sao rồi? Cái này hai phụ nữ. Mẹ, ta cũng không nói gì. Claire quay đầu nhìn En, lại nhìn xem Julia. Các ngươi rất khẩn trương sao? Dì Julie, tại sao mặt ngươi cũng như vậy đỏ? Được rồi, Claire, ngươi thắng. Julia thật làm thành liền cái đỏ thẫm mặt. Chỉ cần ngươi đừng mở miệng là được. Được không? Đây là ta nhận thua duy nhất yêu cầu. Ta biết, mẹ đâu? Ngươi muốn cái gì? Claire, En sờ một cái Claire đầu. Giờ khóc giờ cười hỏi. Ta cái gì cũng không muốn. Mẹ, Claire một phản người. Ôm lấy En eo, bao gồm mẹ bạn trai mới. Claire có mẹ, có chú Trần còn có dì Julie. Bạn trai mới. Trần Phàm là ở không hiểu nổi cái này ba cái đại tiểu nữ nhân đang nói cái gì. Nhưng là hắn vẫn là nghe được bạn trai mới. Không khỏi khác biệt nhìn xem En. Làm sao mình một chút cũng không biết đây. Không, không có cái gọi là bạn trai mới. En mặt lại đỏ lên. Trần Phàm không khỏi cười một tiếng. Cũng không để ý ba người nữ nhân này. Nhỏ đi nữa Claire, cũng được tinh linh cổ quái phụ nữ. Ba phụ nữ một đài phát thanh. Ở nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Bữa ăn tối là rất chánh tông kiểu Mỹ. Trước lên một phần canh tôm cua. Sau đó chính là bò bí tết. Chân giò hun khói. Tôm chiên giòn. Còn có rau cải xà lách. Cùng bánh mì. Còn có một phần phô mai. Trần Phàm còn cầm chai rượu đi ra. Rượu của mình. Nhìn dáng dấp. En cùng Julia đều cần uống một chút. Một cái cần thuốc mê một chút tổn thương thấu lòng. Một cái cần vuốt lên một chút đã từng là kinh người nghe trí nhớ. Claire ngày hôm nay không có ở trên chuỗi hạ nhảy. Coi như là khấn cầu thời điểm. Nàng cũng tỏ ra thật biết điều đúng dịp. Không còn là cười hì hì cùng Trần Phàm kéo tay hoặc là làm động tác nhỏ làm kỳ quái. Mẹ, ta mới vừa rồi cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn hắn đem chú Trần mang cho ta. Claire mở mắt câu nói đầu tiên. Sẽ để cho En xấu hổ. Ta là Claire thức ăn sao? Trần Phàm cười hướng về phía Claire nháy mắt một cái. Không, là ta thích thức ăn. Không phải rau cải xà lách, là nướng tôm. Claire cũng hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Còn có bò bí tết cùng phô mai. Nhất thời người cả bàn cũng cười lên. Bữa ăn tối tiếng cười hòa tan rất đa tình tự. Cho nên bầu không khí vẫn là rất mau mắn. Nhất sau đó một ly cà phê. Trần Phàm phụng bồi bọn hắn nói chuyện. Hàn huyên tới En chuẩn bị đi ra ngoài tìm chuyện công tác. Còn có mời bà vú chuyện. Đợi một chút, mới vừa rồi ngươi nói gì? Julia không khỏi hướng về phía En nói một câu. Ngươi mới vừa nói đến liền chuyện công tác. Phải không? En, có vấn đề gì không? En nhìn Julia giật mình biểu tình. Không khỏi ngây ngẩn, có chút chần chờ hỏi một câu. Ta phải là Claire chuẩn bị. Ta không nghĩ tới quá gian khổ. Không, ta không phải cái ý này. Julia không khỏi cười lên. Ta chẳng qua là có chút giật mình. Còn nữa, ta có một chủ ý tuyệt diệu. Nếu như chân cho phép, ta nói ngay nghe một chút. Cái gì chủ ý còn muốn ta cho phép? Trần Phàm nhìn xem Julia. Bỗng nhiên liền chỉ nàng. Thật giống như hiểu rõ ra vậy. Vừa liếc nhìn En, không khỏi cười lên. Các người nghĩ đến một khối. En không khỏi có chút bất an. Là liên quan tới ta tìm chuyện công tác sao? Đúng vậy, là như vậy. Julia có chút nóng nảy vừa nói. Người biết ta phát hiện đang một mực ở chân trần công việc. Đúng không? En, đúng vậy. Nhưng là cái này có quan hệ gì tới ta? En nhìn Julia có chút không rõ ràng. Nàng sẽ không nghĩ tới Julia sẽ nói với nàng cái gì. Julia cầm nàng tay, cười nói. Đây là phần tiền lương tốt công tác. Lúc trước là dâu y làm chân đạo trần cùng phục vụ công tác. Nhưng là ngươi biết, dâu y đã đi tới bang North Carolina. Cho nên ta thay nàng vị trí. Bây giờ ta phải hoàn thành ta học nghiệp. Còn có một đống lớn sự việc chờ ta. Cho nên ta cũng sẽ rời đi. Như vậy vị trí này thì sẽ trống ra. En nhìn Julia cười. Ta liền có thể tiếp nếu như ngươi muốn. Ngươi có thể làm được về hưu. Ta còn có thể cho ngươi phát một số lớn tiền hưu trí. Trần Phàm lúc này nhận lấy cười nói. Đúng vậy, mới vừa rồi ta xác thực chính là như vậy nghĩ. Ngươi tới giúp ta cho ngươi chi tiền tiền lương. Cái này giảm bớt ta lần nữa thuê người thời gian. Ta biết các ngươi ý tốt, nhưng là, có thể để cho ta lại suy nghĩ một chút sao? En xem Trần Phàm ánh mắt càng ôn nhu. Ta quả thật cần một việc làm. Bất quá ta tạm thời còn chưa nghĩ ra làm gì. Nếu như ta xác định, ta sẽ nói cho ngươi. Sẽ không thời gian rất dài. Được, En, đừng ép mình. Nhưng là cũng đừng để cho mình đi tránh một ít chuyện tình. Công việc này đương nhiên là hữu nghị. Nhưng là lại là người thuê cùng nhân viên quan hệ. Người phân rõ, đừng cảm tình dụng sự. Trần Phàm đã sớm sẽ ngờ tới En có thể đang suy nghĩ gì. Vì vậy phải giúp nàng, thì nhất định phải chặn lại nàng cái gọi là lòng tự ái. Ta biết, En gật đầu một cái. Mỗi lần mình muốn nghĩ đến cái gì thời điểm, Trần Phàm Tổng sẽ nói ra để cho mình cảm thấy vui mừng lời thốt ra tới. Nói cho cùng nàng quả thật muốn việc làm. Nhưng là nàng có thể tìm được tiền lương cũng không tệ, công tác cơ hội rất nhỏ. Nàng thật đối với Trần Phàm cùng Julia đề nghị động tâm. Chẳng qua là Trần Phàm nghĩ, nàng lòng tự ái của mình đang làm ma. Cứ nói như vậy định, Julia tự hồ muốn là En làm chủ. Giọng đều có chút không cho phép nghi ngờ kiên định. En nhanh chóng khoát tay. Đừng, ta phải nghĩ muốn. Được rồi, ta chờ ngươi thơ hồi âm. Ngươi có thể đích thân tới nói cho ta. Cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chính miệng nói cho ta. Ta sẽ, En gật đầu, làm ta lại quyết định thời điểm. Tốt lắm, ta phải đi. Julia gặp sự việc nói xong, nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Liền đứng lên, cáo từ, gặp lại sau, nhớ phải đáp ứng ta sự việc. Trần Phàm hướng về phía đã đến cửa Julia kêu một tiếng. Dĩ nhiên, chờ ta. En nghi hoặc nhìn Trần Phàm, ta muốn thi bằng lái. Nàng đáp ứng cùng ta cùng nhau. Trần Phàm giải thích một câu. En nhìn Trần Phàm vụng về ra dấu. Xì cười một tiếng. Thật ra thì, người không cần giải thích. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/dao-tang-my-loi-kien-kin dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.